Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đệ 1176 chương vụ án truy tung. 1. Di thư xác thật là ta thu hồi tới, bởi vì căn cứ quy định, Trần Ân Văn đã chết. Hắn lưu lại sở hữu hết thảy đều phải giao cho hắn người nhà. Mà kia phong di thư, ta không thể giao cho con hắn cùng thê tử. Ta không nghĩ nhìn đến bọn họ cả nhà gặp chuyện không may. Với Càng Sinh nói tới đây, không tự chủ được lắc đầu thở dài. Lúc ấy, ta đã biết cái kia án tử không phải đơn giản như vậy. Trường học dị thường cường ngạnh. Phía trên người cố ý chiếu cố, này hết thảy đều biểu hiện, này không phải một cái bình thường án tử, này liên lụy đến nhiều mặt tích lợi, mà Trần Ân Văn đã chết, là có thể vì cái này án tử họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Nhưng là lúc ấy Trần Ân Văn người nhà căn bản là không tin hắn sẽ gây án. Nếu kia phong di thư xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ chỉ sợ càng sẽ không thuận theo không buông tha. Từ nơi khác lại đây hai mẹ con, không nơi nương tựa, bọn họ có thể dựa ai, có thể tìm ai đi giải oan. Nếu là bọn họ lại xảy ra chuyện gì, ta đáy lòng liền càng thêm băn khoăn. Cho nên, với Càng Sinh thu hồi kia phong di thư, tuy rằng có điểm thực xin lỗi Trần Ân Văn trong sạch, nhưng là lúc ấy cái kia chạm huống, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Chuyện này, 6 năm tới, vẫn luôn là với Càng Sinh tâm bệnh, vẫn luôn đều bối rối hắn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nàng không nghĩ tới, với Càng Sinh thu hồi kia phong di thư mục đích cư nhiên là như thế này. Kia, Trần Ân Văn di thư hiện tại còn ở ngươi nơi đó sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ân, với Càng Sinh gật gật đầu. Di thư ở ta nơi này. Hơn nữa mấy năm nay, ta vẫn luôn ở trộm điều tra Trần Ân Văn án tử. Nếu ngươi hiện tại cũng ở điều tra, ta không ngại đem ta điều tra kết quả cùng ngươi nói một chút. Với Càng Sinh nói. Thói quen tính cúi đầu, từ chính mình áo sơ mi trong túi móc ra một cái tiểu notebook. Đây là hình cảnh thói quen tính tùy thân mang theo bút ký, mà bút ký thượng ghi lại hết thảy, trừ bỏ với Càng Sinh ở ngoài, những người khác căn bản là xem không hiểu. Ta sau lại cùng Tân Mộc liên hệ quá vài lần, bởi vì bọn họ ra cũng tồn tại một ít điểm đáng ngờ. Năm đó, Tần Mộng gia đình điều kiện cũng phi thường khó khăn. Nhưng là lúc ấy nhà bọn họ lại có tiền mướn người đi Trần Ân Văn quê nhà nháo sự. Đây là rất lớn điểm đáng ngờ. Ta sau lại hỏi qua Tần Mộng, nàng nói là có người hảo tâm cho nàng cha mẹ ra chủ ý, còn có người cấp lấy tiền. Nhưng là rốt cuộc lấy tiền người là ai? Chính nàng cũng không biết, hình cảnh quả nhiên là hình cảnh. Ánh mắt độc ác, hơn nữa tâm tư kín đáo. Ninh Hoan Tâm ở một bên cần phải học hỏi nhiều hơn. Nàng cảm thấy chính mình cùng với Càng Sinh so sánh với, giống như còn kém đến xa. Với Càng Sinh hẳn là cùng Vương Khải Siêu giống nhau, đều là xuất sắc nhất hình cảnh. Nếu không có phát sinh án này nói, có người ra tiền làm Tần Mộng ra người đi Trần Ân Văn quê nhà nháo, chính là tưởng chứng thực Trần Ân Văn tội danh, hoặc là tưởng bức bách chúng ta nhanh chóng kết án. Với Càng Sinh vừa nói, một bên phiên động chính mình điều tra bút ký. Ở cái kia án tử sau khi kết thúc 2 năm, ta lại thăng chức, ở cùng bằng hữu uống rượu chúc mừng thời điểm, có bằng hữu cùng ta nhắc tới năm đó Tần Mộng án tử. Ta từ hắn nơi đó biết được, cùng phía trên chào hỏi, Hơn nữa vẫn luôn cho chúng ta gây áp lực người chính là Tống Bình Trước. Tống Bình Trước là Tống Nghiệp phụ thân đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với Càng Sinh ngước mắt nhìn nàng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Tống Bình Trước chính là Tống Nghiệp phụ thân, mà Tống Nghiệp cùng Tân Mộng là đồng học, còn theo đuổi quá Tân Mộng. Ta từ khi đó khởi, liền đem hết thảy hiếm nghi tỏa định ở Tống Nghiệp trên người. Hết chương.